Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Lục Linh nói với cô, tôi biết trong số đó không có bộ nào xuất sắc như Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ hay Hán Cung Thu Dạ, nhưng cũng có vài kịch bản khá tốt. Những bộ như Nhất Thời Nhân Gian và Hán Cung không thể năm nào cũng có. Em không thể chỉ đóng phim đỉnh cao, còn nếu không có phim đỉnh thì dừng hẳn công việc được. Là nghệ sĩ, việc duy trì độ hot là cực kỳ quan trọng. Em lại không thích tạo scandal hay cố tình lên hot search bằng tin tức thật giả lẫn lộn, cũng không thích đẩy thuyền, CP. Vậy thì chỉ có thể dựa vào tác phẩm để giữ vững nhiệt độ thôi. Quản lý Lục Linh cảm thấy lo lắng vô cùng, mặc dù cô là quản lý của Giang Ly, nhưng trong việc phát triển sự nghiệp diễn xuất của Giang Ly, cô luôn nghe theo quyết định của nghệ sĩ, chứ không phải ngược lại. Hiện tại, Giang Ly không còn nghi ngờ gì nữa là chị Đại của công ty quản lý Tinh Duệ, thậm chí cô còn là một trong những cổ đông của công ty. Điều này có nghĩa là Giang Ly không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng Lục Linh, mà còn là một trong những ông chủ của cô. Phần lớn thu nhập của Giang Ly đều rơi vào túi cô, và mức chia phần trăm của công ty là thấp nhất trong ngành. Tuy nhiên, lợi ích mà Giang Ly mang lại cho công ty không chỉ nằm ở tiền bạc. Hiện tại, Tinh Duệ không chỉ là công ty quản lý các côn người nổi tiếng trên mạng, mà đã trở thành công ty chia đôi thị phần giữa côn và nghệ sĩ chuyên nghiệp. Giang Ly biết rằng lời khuyên của Lục Linh rất hợp lý, nhưng cô có lý do không thể nói ra. Bởi hiện tại, bên cạnh cô lại có thêm một con ma nữa. Con ma này đến tìm Giang Ly sau khi xem xong Hán Cung Thu Giả. Nó không biết Giang Ly là người trong giới huyền học, cũng không biết cô có thể chất linh môi, mà chỉ vì bị diễn xuất của cô chinh phục, nên muốn đến gặp cô tận mắt. Cô hồn này tên là Vân Kỳ, một nữ diễn viên tài năng đã qua đời 3 năm trước. Khi còn sống, Vân Kỳ được gọi là ảnh hậu không ngai, từng tham gia vô số vai diễn lay động lòng người và nhận nhiều đề cử, nhưng luôn thiếu một chút may mắn để giành được giải thưởng lớn. Năm đó, vị trí của Vân Kỳ trong giới diễn xuất tương đương với Leonardo DiCaprio trước khi đoạt Oscar, hoặc Haruki Murakami trong những lần chạy đua Nobel văn học. 3 năm trước, khi Vân Kỳ qua đời do tai nạn, cả làng giải trí chìm trong nước mắt. Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của một nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa tài năng khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi gặp Vân Kỳ, Giang Ly cũng bị sốc. Cô không ngờ rằng đã 3 năm trôi qua, Vân Kỳ vẫn chưa đi đầu thai mà vẫn lang thang ở nhân gian. Tuy nhiên, nhờ sự tưởng nhớ và cúng tế của người hâm mộ, linh hồn của Vân Kỳ vẫn ổn định, không bị tổn thương. Điều khiến Vân Kỳ lưu luyến nhân gian là chấp niệm, cô muốn trở thành ảnh hậu thực sự. Nhưng giờ đã là một linh hồn, Vân Kỳ không thể đóng phim nữa. Vì vậy, chỉ có thể ở lại nhân gian, từng năm trôi qua, theo dõi các nữ diễn viên giành giải ảnh hậu, xem liệu họ có diễn xuất giỏi hơn mình không. Khi gặp Giang Ly, Vân Kỳ mới giật mình nhận ra mình đã ở lại nhân gian 3 năm. Giang Ly đồng ý thử giúp Vân Kỳ, nhưng cũng không chắc mình sẽ giúp được khi nào. Giang Ly quay sang hỏi Lục Linh, chị nghĩ em cần làm gì để có thể đóng phim điện ảnh vào vai nữ chính? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com và phải là một bộ phim có thể giúp em giành giải ảnh hậu. Lục Linh hít sâu một hơi. 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe Giang Ly nói muốn đóng phim điện ảnh và nhắm đến một bộ phim có khả năng đoạt giải, Lục Linh cảm thấy hy vọng rất mong manh. Phim điện ảnh và phim truyền hình vẫn có ranh giới nhất định. Dù em hiện tại đã rất nổi tiếng, nhưng nếu muốn đóng một bộ phim nghệ thuật hướng đến giải thưởng, có lẽ em cần đợi thêm vài năm nữa. Lục Linh khuyên Giang Ly nên đi từng bước một, Vân Kỳ cũng đồng tình với lời khuyên này, nhưng cô không quá vội vàng. Đợi vài năm thì đợi, dù sao tôi đã đợi 3 năm rồi, thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng, chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Tuy nhiên, điều khiến cả Lục Linh và Vân Kỳ đều kinh ngạc là chỉ vài ngày sau khi Giang Ly đặt câu hỏi, cô đã nhận được lời mời thử vai cho vai nữ chính Hoa Mộc Lan trong bộ phim Hoa Mộc Lan Tân Thuyết. Hoa Mộc Lan Tân Thuyết được đạo diễn Tôn Lan, một trong những đạo diễn hàng đầu quốc gia, dày công ấp ủ nhiều năm. Sau khi đọc kịch bản, Lục Linh không khỏi thốt lên. Em đúng là muốn gì được nấy, vừa nói muốn đóng phim điện ảnh, cơ hội đã đến ngay. Nếu Giang Ly có thể đảm nhận vai chính trong phim của đạo diễn Tôn Lan, vị trí của cô trong làng giải trí sẽ thay đổi hoàn toàn. Việc bước vào hàng ngũ diễn viên hạng A là chắc chắn, thậm chí có thể đạt được vị thế vượt trội hơn cả những nữ diễn viên hàng đầu hiện nay. Bởi lẽ, đến giờ vẫn chưa có nữ diễn viên hạng A nào tham gia phim của đạo diễn Tôn Lan. Vân Kỳ cũng thán phục vận may của Giang Ly. Nếu tôi có được cơ hội như thế này, sao có thể không đoạt được ảnh hậu cơ chứ? Cô rất phấn khích và nói với Giang Ly, để tôi giúp em trong buổi thử vai. Tôi đảm bảo em sẽ nhận được vai nữ chính. Sau đó, nếu bộ phim được quay tốt, khả năng đoạt giải ảnh hậu là rất lớn. Với cơ hội này, Vân Kỳ thấy được hy vọng hoàn thành chấp niệm của mình. Giang Ly suy nghĩ một lúc rồi nói với Vân Kỳ, chúng ta đều đã xem qua kịch bản Hoa Mộc Lan Tân Thuyết. Nhân vật Hoa Mộc Lan có hai nhân cách, cách Trương,